Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 331, cưỡi ngựa nhậm chức Tô Mỗ Người. Góc truyện audio.com. Erting, Rockstar, diện tích rất lớn. Mỗi một tòa thành thị đều là từ tường thành vây xây mà lên cự thành. Nơi này phần lớn người dân không thiếu ăn mặc chi phí. Nhưng chính như trên trời mặt trời đồng dạng, quang mang lại sáng, cũng chỉ có chiếu xạ không đến địa phương. Mặc dù Erting, Rockstar, trên chủ lưu kiến trúc là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự thành. Nhưng cũng có thành nhỏ cùng thôn xóm. Những này đại đa số đều là bởi vì Erting, Rockstar, nội bộ chiến tranh mà lang thang gia tụ tộc mà ở tồn tại. Bọn hắn không có phi thuyền, không có súng laser, thì tương đương với địa cầu người bình thường, bị quân phiệt nhóm thống trị. Tiểu Hà thôn liền là như thế một thôn trang, lệ thuộc vào Ngọc Long quân đoàn phạm vi thống trị bên trong. Tiểu Hà thôn hết thảy có 100 gia đình, già trẻ lớn bé cộng lại gần 500 nhân khẩu. Dọc theo sông xây lên, phía sau liền là một tòa núi lớn. Ngọn núi này cùng trước cửa sông, liền là Tiểu Hà thôn các thôn dân kiếm ăn địa phương. Rốt cuộc lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, cái này vô luận tại cái gì thế giới đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tô Tầm đi theo hệ thống chỉ dẫn, mang theo Lưu Ly cùng Trấn Yêu kiếm tại Tiểu Hà thôn phía sau trong núi lớn xuyên qua. Nửa giờ sau, cuối cùng là nhìn thấy một tòa miếu nhỏ. Mẹ trứng, đem miếu tu được như thế lệch, sẽ có người tới sao? Tô Tầm nhịn không được nhà rãnh một câu. Kiểu gì cũng sẽ gặp mấy cái mắt mù. Trấn Yêu kiếm nói. Tô Tầm sầm mặt lại. Ngươi không nói lời nào. Không ai lấy ngươi làm câm điếc. Ta là kiếm. Ta muốn là không nói lời nào. Thực sự có người sẽ lấy ta làm câm điếc. Trấn Yêu kiếm biện giải cho mình. Tô Tầm im lặng. Trấn Yêu kiếm liền là cái đòn khiêng tinh. Đi vào trong miếu. Miếu không lớn, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 5 người. Trong miếu cũng không có gì cung phụng. Một tòa thần tượng không mặt lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Tại trước tượng thần, đặt vào một quyển sách. Trên sách viết hộ tịch lục 3 chữ. Phía trên ghi chép Tiểu Hà thôn các thôn dân cả đời phúc lộc vui thọ. Việc thiện hoặc là việc ác, cùng tuổi thọ cùng kết cục. Hộ tịch ghi chép bên cạnh là một viên ấn tỳ. Đây chính là hắn thần ấn. Thần quyền biểu tượng. Tại ấn tỳ bên cạnh còn đặt vào một viên cùng loại thủy tinh đồ vật. Như ảo như thật. Đây là hắn thần cách. Quảng cáo. Hệ thống khóa lại qua. Chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Tô Tầm cầm lấy thần cách đặt ở trán mình vị trí. Ngay sau đó thần cách chậm rãi tan vào trong cơ thể của hắn. Sau đó Tô Tầm tự động phân ra một vòng ý niệm nhập thân vào tượng thần bên trên. Ý niệm bám vào tượng thần trên về sau. Nguyên bản thần tượng không mặt xuất hiện ngũ quan. Bộ dáng cùng Tô Tầm giống nhau đến mấy phần. Tô Tầm ý niệm từng cái động. Một giây sau cả người xuất hiện ở một mảnh trống rỗng. Sương mù mông lung thế giới bên trong. Nơi này chính là hắn thần vực. Ở bên trong hắn có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa bất kỳ vật gì. Chỉ bất quá đều cần thần lực chèo chống. Hắn là vừa vặn kế vị tân thần. Thần lực vốn cũng không nhiều. Cũng không muốn dùng để huyễn hóa những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên rất nhanh liền thối lui ra khỏi thần vực. Làm Erting, Rockstar, Tiểu Hà thôn thổ địa thần. Hắn thần vực có thể bao phủ toàn bộ Tiểu Hà thôn. Có thể tùy thời biết được Tiểu Hà thôn bên trong phát sinh nhất cử nhất động. Thổ địa thần là trong thần thoại ở vào dân gian cơ sở tiểu thần. Đừng nhìn chức vị tiểu, nhưng quản cũng không ít. Muốn bảo vệ thôn dân gia đình bình an, sinh sôi nảy nở, lục xúc thịnh vượng, sinh lão bệnh tử những này đều phải quản. Ghi lại trong danh sách. Ở vào thành hoàng dưới cờ. Nhưng bây giờ không có thành hoàng. Cho nên hắn cái này nho nhỏ thổ địa thần ngược lại thành lớn nhất thần. Ầm ầm, bỗng nhiên, Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời biến thành mây đen áp đỉnh. Sấm sét vang dội, hạt mưa bắt đầu lốp bốp đập nện tại cây cối cùng trên mặt đất. Thời tiết này cùng thần long giá không có gì khác biệt a. Nói đến mưa liền đến mưa. Lưu Ly uể oải nói một câu. Đột nhiên nàng lỗ tai khẽ động. Có người tới. Nhìn xem tình huống. Tô Tầm nói. Nhanh lên cha. Phía trước có cái phòng ở có thể tránh mưa. Cái này lúc nào xây phòng ở, làm sao trước kia chưa thấy qua. Nương theo lấy một trận đối thoại âm thanh. Một đôi phụ tử vội vội vàng vàng chạy vào trong miếu. Đây là nhà ngươi sao? Không có ý tứ. Chúng ta vừa mới không nhìn thấy bên trong có người. Trông thấy Tô Tầm về sau. Hai cha con đều là sững sờ. Sau đó vội vàng miệng nói thật có lỗi. Không ngại, miếu dựng lên chính là vì người phục vụ. Tránh mưa mà thôi. Hai vị tự tiện là đủ. Tô Tầm nói chuyện đồng thời cũng đang quan sát hai người. Hai cha con một cái pha tạp tóc bạc, một cái chính vào thanh niên. Trên thân mặc quần áo tại R tinh, Rockstar, xem như cực kỳ giá rẻ cái chủng loại kia phổ thông vải vóc. Cầm trong tay súng, rốt cuộc R tinh, Rockstar, trước mắt vẫn còn làm theo ý mình phân liệt thời kỳ. Dân gian lại không khỏi những này phổ thông súng ống, cho nên có súng là chuyện rất bình thường. Tín ngưỡng của mình truyền bá con đường sợ là muốn từ hai người kia bắt đầu. Vậy liền đa tạ vị tiên sinh này. Bất quá tiên sinh nói đây là miếu. Không biết là có ý gì. Thanh niên tò mò nhìn Tô Tầm. Con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một chút tòa kia tượng thần. Erting, Rockstar, ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát đạt bên ngoài. Trên đại thể cùng địa cầu không có gì khác biệt. Nhưng khác nhau lớn nhất là Erting, Rockstar, không có thần thoại, không có thần thoại, tự nhiên là không có thần tiên quỷ quái. Tự nhiên không biết miếu là vật gì. Tô Tầm giải thích nói, miếu là thần chỗ ở, thần lại là cái gì? Thanh niên hỏi lại, Tô Tầm đáp, thần không gì làm không được. Tỉ như ngôi miếu này là thổ địa miếu, cung phụng thổ địa thần. Chỉ cần mọi người thành kính cung phụng, thần liền sẽ bảo hộ thờ phụng người gia đình bình an. Vô bệnh không đau nhức, tiên sinh là nói đùa sao? Trên thế giới làm sao có thể tồn tại thần loại sinh vật này đâu? Cái này hoàn toàn không khoa học. Thanh niên cười cười, không có đem Tô Tầm coi là thật. Rốt cuộc Erting, Rockstar, là cái khoa học kỹ thuật tinh cầu. Giảng khoa học. Thanh niên phụ thân cũng nhẹ gật đầu. Không sai, tiên sinh trong miệng thần nghe cực kỳ không phù hợp khoa học nguyên lý. Người nói cái này gọi miếu, là thần chỗ ở, vậy ngươi chẳng phải là liền là thần. Ngươi có thể trị mẫu thân của ta bệnh sao? Có thể ta liền tin. Thanh niên nhìn xem Tô Tầm, bất kỳ địa phương nào đều tồn tại giàu nghèo chênh lệch. Tại Erting, Rockstar. Người bình thường nhìn cũng có thể sống rất tốt. Đó là bởi vì bọn hắn đều sinh hoạt tại trong thành thị. Bọn hắn không thiếu các loại dược tề đến điều trị thân thể. Nhưng đối với những này tại dã người nghèo tới nói. Coi như không như vậy hạnh phúc. Có sự tình tin thì linh. Không tin thì mất linh. Tô Tầm sâu không lường được cười một tiếng. Không tiếp tục giải thích. Miếu bên trong rơi vào trầm mặc. Quảng cáo, ầm ầm, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, thậm chí là thổi lên cuồng phong. Nhưng để hai cha con kỳ quái một điểm là, bên ngoài mặc kệ bao lớn gió, nhưng không có một giọt mưa bị thổi vào cái này được xưng là miếu trong phòng. Rất nhanh, hai cha con liền cảm giác có chút buồn ngủ, sau đó ngủ thật say. Cái này tự nhiên là Tô Tầm lợi dụng thần lực giở trò quỷ. Tô Tầm lật ra hộ tịch lục, ở phía trên tìm được hai người tin tức, phụ thân khiếu Thành An, nhi tử gọi Thành Phi, trong nhà có cái bệnh nặng nữ nhân gọi Linh Hoa. Thu hồi hộ tịch ghi chép, Tô Tầm đối hai người sử dụng nhập mộng thuật, tiến vào hai người trong mộng, để bọn hắn làm cùng một cái mộng. Thành Phi mở to mắt, phát hiện trước mắt một mảnh đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là địa phương nào? Đây là trong mộng của ngươi. Một thanh âm vang lên, tựa như phản âm hát tụng. Đen nhánh thế giới đột nhiên bị một chùm sáng chiếu sáng. Một cái đầu mang mũ miệng, người khoác thần bào thân ảnh đi ra, nương theo lấy một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp, để Thành Phi thấy không rõ mặt, lại không dám nhìn thẳng. Đây là trong mộng của ta. Vậy ngươi là ai? Thành Phi rời ánh mắt, theo bản năng hỏi một câu. Ta là thần. Ba chữ tựa như kinh lôi nổ vang rơi vào Thành Phi trong tai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.